Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, tăng lên thuộc tính, chương 891, tăng lên thuộc tính dù sao Đồ Thanh Thanh đi tới vệ gia đảo sau. Sư phụ lão nhân ra người nhưng là uống qua Đồ Thanh Thanh dâng lên nước trà. Chờ Đồ Thanh Thanh rời đi, vệ tiểu bắc nằm ở trên giường, nhìn qua giường như ngủ. Nhưng trên thực tế nhưng ở kiểm kê chính mình ở đại hoang trên đảo thu hoạch. Muốn nói tới bên trong thu hoạch to lớn nhất tự nhiên là hơn 200 viên đá hoa cương trái tim môn sơ. Những này đá hoa cương trái tim có thể được cho bảo bối. Tuy nói dùng sau khi có thể sẽ bị hóa đá, nhưng nếu như chịu nổi, thì có tỷ lệ thu được đá hoa cương nhân sức mạnh bổ trợ cùng với phòng ngự bổ trợ. Đương nhiên, liền hiệu quả mà nói, đồ chơi này so với mộc nhân trái tim phải mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, nếu như đá hoa cương trái tim cùng mộc nhân trái tim đều dùng quá, chỉ là sức phòng ngự tăng cường, chỉ sợ cũng sẽ làm thực lực xuất hiện bay vọt. Đá hoa cương trái tim là tăng lên số lượng nhất định sức mạnh cùng phòng ngự, mà mộc nhân trái tim nhưng là tăng lên tự thân phòng ngự 50%. Hai người kết hợp, sản sinh hiệu quả đương nhiên phải so với đơn độc một loại mạnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ này đá hoa cương trái tim ở ngoài, còn có đánh giết những kia đá hoa cương nhân thu hoạch đến điểm tiến hóa. Vân, những kia núi lửa nham nhân cũng là có điểm tiến hóa. Không chắc bởi chúng nó sinh vật đẳng cấp tương đối thấp. Cho nên vệ tiểu bắc kích giết chúng nó chịu đựng đến, điểm tiến hóa, suy yếu liền khá là nghiêm. Trọng, toàn bộ tiểu trên hoang đảo núi lửa nham nhân cũng là cho vệ tiểu bắc gia tăng rồi 2.000 điểm. Tiến hóa, không tới, mà đại hoang trên đảo đá hoa cương nhân liền không giống nhau. Chúng nó bên trong nhỏ yếu nhất gia hòa, đều cho vệ tiểu bắc cống hiến 200 điểm tiến hóa. Mà cường hãn nhất đầu kia đá hoa cương nhân chi vương thì lại cho vệ tiểu bắc đưa tới 3.000 điểm. Tiến hóa, cho tới bây giờ, vệ tiểu bắc điểm tiến hóa đã đạt đến 63.100 điểm. Nói cách khác, này một chuyến đi ra ngoài, vệ tiểu bắc điểm tiến hóa tiền lời vượt quá 57.000 điểm. Nói thật, vệ tiểu bắc ban đầu thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, điểm tiến hóa tiền lời. Mà hiện tại, nhìn, điểm tiến hóa, số lượng, vệ tiểu bắc đều có muốn đem Rocky ngón tay không có chuyện gì liền phóng tới cái kia đại hoang trên. Đảo ý nghĩ, bất quá này vẻn vẹn chỉ là bởi vì lợi ích mà sản sinh nho nhỏ kích động thôi. Vệ tiểu bắc cũng biết. Nếu như không có chuyện gì liền đem cái kia Rocky ngón tay đặt ở đại hoang trên đảo. Khà khà, lại không nói khả năng bị dị hóa sinh vật biển. Nếu như tòa kia đại hoang đảo sơ ý một chút toàn thể bị dị hóa. Chuyện cười liền mở lớn, lấy một cái hòn đảo làm trụ cột bị dị hóa đi ra tảng đá quái vật. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác không phải chuyện tốt đẹp gì. Chỉ là thân thể thực lực chỉ sợ cũng có thể đạt đến 4 sao trình độ khủng bố. Nói như vậy, vệ tiểu bắc không thể nghi ngờ liền cho mình tìm một cái phiền toái lớn. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một quyển lục hợp đao pháp đao phổ. Đem sự chú ý tập trung ở đao phổ bên trên, hắn muốn phải thử một chút, có hay không có thể hấp thu nữa một quyển đao phổ. Hình thành một cái skill. Nếu như có thể, qua mấy ngày liền đem tài bắn cung tăng lên tới có 102 đến. Nhưng vệ tiểu bắc thí nghiệm đáng thẹn thất bại. Cái kia bản lục hợp đao pháp đao phổ ở vệ tiểu bắc sự chú ý tập trung sau khi cố nhiên tỏa ra ánh sáng, hình thành một cái chùm sáng. Nhưng đang bay vào vệ tiểu bắc cái chán sau khi gần giống như va vào món đồ gì, trong nháy mắt liền bị bắn ra ngoài. Sau đó dường như không cách nào duy trì, trước sau không tới mấy tức thời gian liền tiêu tan ở trong không khí. Vệ tiểu bắc coi như đưa tay vồ vồ đều không có một chút tác dụng nào. Vô dụng, thấy cảnh này, vệ tiểu không nhịn được than nhẹ một tiếng. Xem ra loại này đường tắt cũng là có hạn chế, ngẫm lại cũng là, nếu như vậy đều được, chính mình há không sẽ chờ cùng với mở ra phần mềm hack. Hết thảy skill đều có thể dễ dàng tăng lên tới có 102 đến. Đang lãng phí một quyển lục hợp đao pháp đao phổ, tinh phẩm, sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục nữa ý nghĩ. Hiện tại duy nhất một quyển có thể làm cho chính mình hấp thu thư tịch chính là cái kia bản tiên. Phẩm cấp bậc Yển Nguyệt Đao Pháp, quyển sách này còn phải giữ lại, liền như vậy hấp thu, sau đó cầm hiến tế thì có chút chịu thiệt, chẳng bằng muốn nghĩ biện pháp, kích hoạt một cái skill đi ra, không quá kích hoạt skill cũng không phải một ngày nửa ngày liền có thể giải quyết sự tình. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là đem sự chú ý quay lại bảng skill. Ở Ngao Viêm sắp kết thúc thoái hóa kỳ, chính mình làm bạn tốt, cần giúp đỡ đối phó Tây Hải Long Cung đến Gia Hòa. Như vậy cũng chỉ có thể làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tăng lên thực lực mình nhanh nhất con đường, chính là tập trung vào điểm tiến hóa, tăng lên thuộc tính hoặc là skill. Suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc vẫn là quyết định trước tiên đem chính mình độ linh hoạt cùng phản ứng này hai loại. Thuộc tính tăng lên tới 80 điểm lại nói, cùng đá hoa cương nhân chi vương như vậy tương đồng sinh vật đẳng cấp gia hỏa trong chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc trái lại sâu sắc lý giải tốc độ tầm quan trọng. Ngẫm lại xem liền biết rồi, đá hoa cương nhân chi vương muốn nói là rất khó đối phó. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc liền thực lực mà nói, đủ để áp chế đối phương, nhưng trời sinh sức phòng ngự thực tại có chút khó có thể đối phó. Nếu như không phải cái tên này tốc độ thực tại kém đến quá xa, Vệ Tiểu Bắc sợ rằng còn phải bỏ phí một hồi lâu công phu mới khả năng đem con này đá hoa cương nhân. Chi vương giết chết, mà Vệ Tiểu Bắc cũng biết bất kỳ hạng nào chủ thuộc tính bên dưới chi nhánh thuộc tính toàn thể tăng lên tới 80 điểm sau khi, những này chi nhánh thuộc tính đều sẽ ở bảng skill trên biến mất. Mà này một hạng chủ thuộc tính do đó cũng sẽ xuất hiện một loại tương đối biến hóa kỳ dị. Theo sự chú ý tập trung, độ linh hoạt bắt đầu tăng lên, điểm tiến hóa lập tức nhanh chóng tiêu hao. Độ linh hoạt từ 70 điểm tăng lên tới 80 điểm trong quá trình. Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được toàn thân từng trận tê dại. Gần giống như từ trong tới ngoài chính đang hưởng thụ mã giết gà. Loại này cảm giác thoải mái hầu như để Vệ Tiểu Bắc đều muốn rơi vào mộng trong thôn. Đang tiêu hao 10.000 điểm tiến hóa, đem độ linh hoạt tăng lên tới 80 điểm sau. Bảng skill bên trên độ linh hoạt mặt sau phụ thuộc năng lực người nhẹ như yến. Lập tức bắt đầu trở nên lờ mờ, một chút biến thành đen, cuối cùng biến mất, đợi đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được toàn thân một trận nhẹ nhàng. Sau khi lại là một trận trầm trọng, nhiều lần mấy phiên sau khi, Vệ Tiểu Bắc theo bản năng về phía trước bước ra một bước. Mộc sàn nhà theo bước chân hạ xuống, phát sinh bùm bùm âm thanh, Vệ Tiểu Bắc bước ra đùi phải lập tức liền đạp phá mộc sàn nhà. Sau khi một trận lại chậm rãi chìm xuống phía dưới đến. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc đem chân giơ lên, nhìn một chút mộc sàn nhà bên dưới cái kia xi măng trên mặt đất lưu lại mơ hồ vết chân. Không khỏi gật gật đầu, cùng với nó biến mất phụ thuộc năng lực so với, biến mất người nhẹ như yến tựa hồ xuất hiện biến hóa. Đại khái hẳn là lên cấp trở thành một cái khác năng lực. Mà cái năng lực này lại có thể để Vệ Tiểu Bắc ở một mức độ nào đó khống chế chính mình thể trọng. Đơn giản tới nói, liền vừa nãy này một cước, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tác dụng lực, chỉ là người bình thường sức mạnh dẫm xuống, chỉ là đem chính mình thể trọng tăng lên rất nhiều, ngay khi xi măng trên mặt đất lưu lại một cái không sâu mà lại có chút mơ hồ vết chân. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đây là chính mình thể trọng ép đi ra vết chân, ngoại trừ tăng lên chính mình thể trọng ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể để cho mình thể trọng giảm bớt đến mức tận cùng. Muốn nói tăng lên chính mình thể trọng, nhìn qua cũng không toán chỗ tốt gì, nhưng là một người võ thuật Trung Hoa Đại Tông Sư. Vệ Tiểu Bắc nhưng dễ như ăn cháo xem ra khỏi nơi này diện chỗ tốt. Không thể nghi ngờ, cái năng lực này giống như là võ thuật Trung Hoa bên trong Thiên Cân Trụy cùng khinh công tăng mạnh bản, mà đối với một vị có thể khống chế tự thân thể trọng võ thuật Trung Hoa Đại Tông Sư tới nói. Một khi đem loại năng lực này quen thuộc, như vậy sức chiến đấu đem sẽ tăng lên bao nhiêu? Liền Vệ Tiểu Bắc đều không quá rõ ràng. Được rồi, liền hiện nay mà nói. Vệ Tiểu Bắc muốn phải nhanh chóng biến hóa tự thân thể trọng. Còn có chút kỹ thuật trên vấn đề cần giải quyết. Bất quá, cái năng lực này lập tức liền bị Vệ Tiểu Bắc lấy một cái tên. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Tuy nói danh tự này không tính quá chuẩn xác, nhưng có chừng cái ý tứ là được. Việc này, tạm thời bị Vệ Tiểu Bắc thả xuống. Hắn lập tức thì lại đem sự chú ý chuyển đến phản ứng cái này chi nhánh thuộc tính bên trên. Bất quá theo, điểm tiến hóa, bắt đầu tiêu hao. Phản ứng thuộc tính tăng lên thời điểm, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt lập tức liền xuất hiện biến hóa. Ngay trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới giường như điện giật như thế. Hết thảy bắp thịt cũng bắt đầu run rẩy. Đồng thời từng tia một đến từ chính thần kinh loại kia điện giật thống khổ. Để Vệ Tiểu Bắc thực tại cảm giác thấy hơi khó chịu. Phải biết, điện giật cái cảm giác này, ở Vệ Tiểu Bắc thu được phóng thích điện lưu cái năng lực này sau khi, liền trên căn bản chưa từng có, mà hiện tại một lần nữa lĩnh hội sự đau khổ này. Vẫn là đến từ chính toàn thân các nơi thần kinh cuối cùng điện giật cảm. Vệ Tiểu Bắc đều có loại muốn đem da rẻ cắt ra. Đến phóng thích sự đau khổ này kích động, lần này thống khổ duy trì thời gian muốn vượt xa lần trước. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc từ sự đau khổ này bên trong giải thoát đi ra. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã dường như từ trong nước mới ra đến. Dường đã ở Vệ Tiểu Bắc không tự chủ nhẹ nhàng dãy giụa bên dưới tản đi giá. Đã biến thành một chỗ gỗ vụn. Vệ Tiểu Bắc nằm ở những này gỗ vụn bên trong, nhẹ nhàng thở hổn hển, cảm thụ thân thể biến hóa, phản ứng thuộc tính mặt sau phụ thuộc năng lực đối lập trưởng khống. Đã biến mất, đồng thời, tay mắt phối hợp tính, độ linh hoạt, phản ứng, cân bằng tính này bốn cái thuộc tính cũng đang chậm chậm biến mất bên trong. Đến lúc này, cũng chỉ còn sót lại nhanh nhẹn chủ thuộc tính, 80, 5 điểm. Bất quá này vẻn vẹn chỉ là bằng skill trên lúc trước biến hóa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được chính mình đối với khắp toàn thân từ trên xuống dưới các nơi bắp thịt thậm chí còn một ít bộ phận khống chế lực độ tăng lên trên diện rộng. Muốn nói trước Vệ Tiểu Bắc chỉ là sản sinh một ý nghĩ. Sau đó bắp thịt sẽ tùy theo dựa theo lúc trước trình tự đến vận hành. Cho Vệ Tiểu Bắc cung cấp đầy đủ sức mạnh điều động. Mà hiện tại, Vệ Tiểu Bắc có thể khống chế tinh chuẩn bắp thịt sản sinh sức mạnh. Thí dụ như một quyền đánh ra, Vệ Tiểu Bắc có thể đem sức mạnh bùng lên khống chế ở 100 cây di. Mà khác biệt sẽ không vượt quá 1 gam. Đồng thời, lại phối hợp võ thuật Trung Hoa cảnh giới. Cái này khác biệt đều sẽ càng nhỏ hơn. Này không chỉ là để Vệ Tiểu Bắc không đến nỗi lãng phí sức mạnh. Càng là đối với rất nhiều skill cũng có thể đưa đến rất lớn phụ trợ tác dụng. Vâng, trên thực tế, hết thảy thuộc tính cùng skill trong lúc đó đều có tương đương mật thiết liên hệ. Thí dụ như hiện tại Vệ Tiểu Bắc dựa vào nhạy cảm thị giác. Có thể không nhờ vào bất kỳ công cụ, ở một hạt gạo trên điêu khắc ra một cái trường thành. Này không chỉ yêu cầu thị giác cường hãn. Càng yêu cầu tay đối với sức mạnh khống chế tinh chuẩn. Thậm chí còn cần mạnh mẽ sự chịu đựng vân vân. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đối với biến nặng thành nhẹ nhàng cái năng lực này khống chế cũng có. Một chút tăng lên, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.